Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 475, nước mắt chìm cả nước 31/100. Vì cho mình trong đời lần thứ nhất cả nước lưu động ca nhạc hội lưu lại tốt đẹp trí nhớ. Diệp Thu bốn người tự móc tiền túi mà theo công ty cho mướn mướn chất lượng tốt nhất máy ghi âm. Cùng các loại âm hưởng thiết bị, muốn đem cái này 6 tòa thành thị 8 ca nhạc hội đi qua hoàn mỹ thu lại hạ xuống. Bởi vậy, cho dù là theo hiện trường thu lại xuống video, vẫn như cũ bảo lưu lại tiêu chuẩn vô cùng cao, tai nghe mắt thấy hiệu quả. Làm đám dân mạng xuyên thấu qua màn ảnh máy vi tính. Nghe được trận này mãnh liệt mà không chói tai giai điệu thì bọn hắn nhất thời sinh ra cùng lúc. Trước đang diễn sướng hội hiện trường quan sát khán giả giống nhau như đúc cảm thụ an tường mà. Thoải mái dễ chịu, coi như bọn hắn đắm chìm trong đoạn này giai điệu bên trong thì Diệp Thu khai sướng. Không cách nào có thể tu bổ một đôi tay mang ra ấm áp vĩnh viễn ở sau lưng. Chấm ngoặc kép, khi mọi người nghe được cái này trận khan khan trầm thấp mà bao hàm lực lượng tiếng ca thì không khỏi ngây ngẩn cả người. Lại là tiếng Quảng Đông. Tuy nhiên suy nghĩ một chút, trước đó Diệp Thu nói mẹ của hắn đúng vậy đến từ Việt tỉnh, cũng là liền bình thường trở lại. Rất nhanh, tất cả mọi người liền đắm chìm trong Diệp Thu trong tiếng ca. Trong đầu nhao nhao xuất hiện một cái khuôn mặt hòa ái mà có hiền hòa mẫu thân khuôn mặt. Theo Diệp Thu diễn sướng, hắn tiếng ca như dòng chảy, giống như gió mát, xuyên thấu qua máy tính âm hưởng, điện thoại di động âm hưởng chui vào mọi người lỗ tai, trôi vào lòng của bọn hắn đáy, ấm toan tất cả mọi người. Tại Diệp Thu trong tiếng ca, tất cả mọi người kìm lòng không được mà nhớ tới mẫu thân cùng mình từng ly từng tí. Nhớ tới mẫu thân yêu mến cùng che chở, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ sóng nhiệt. Đúng lúc này, Diệp Thu tiếng nói bất thình lình bỗng nhiên nhấc lên. Là người cỡ nào ấm áp ánh mắt dạy ta kiên nghị nhìn qua con đường phía trước căn dặn ta té ngã. Không đáp từ bỏ, làm câu này câu ca từ hát ra thì mọi người nhất thời cảm thấy cái kia mỗi một chữ. Mắt đều giống như là một cái trọng chùy, hung hăng đập vào lòng của bọn hắn điền, mà theo tiếng ca không ngừng lọt vào tai. Bọn hắn trong lòng cái kia cỗ sóng nhiệt càng là không được lăn lộn, nhanh chóng dâng lên đến trong hốc mắt, trong lỗ mũi. Trong chốc lát, rất nhiều người cái mũi chua chua, hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền rớt xuống. Chờ đến Diệp Thu hát đến cuối cùng nhất một câu, xin cho phép ta nói tiếng thật yêu ngươi, thời điểm giống như là một câu khuếch trương đám người lệ tuyến ma pháp chú ngữ, khiến cho nguyên bản vẫn chỉ là tiểu lạc nước mắt đám dân mạng trong nháy mắt nước mắt sập. Cùng lúc đó, những này dân mạng một bên nước mắt sụp đổ, còn một bên phát khởi pop-up thế công. Khe nằm, thật đúng là mẹ nó là thúc nước mắt cuồng ma à. Cái này ca khúc thứ nhất liền đã để cho người ta nước mắt sập. Ô ô ô, ta quá ngây thơ rồi, đã quên chuẩn bị khăn tay. Chỉ có thể cầm chồng y phục làm khăn lau. Đau lòng lão công ngươi một giây đồng hồ. Ô ô ô, đi ra khỏi nhà, ta đều 2 năm không có về nhà. Hiện tại ăn Tết ta nhất định sẽ đi xem mẹ ta. Ta cũng là a. Chờ đến Diệp Thu hát xong cái này ca khúc thứ nhất thời điểm, vô số đám dân mạng sớm đã hai mắt đẫm lệ mưa lớn. Thượng Hải nơi nào đó công việc thiết kế trong phòng, một đám lại cả đêm thêm ca đêm nhà thiết kế nhóm đang tại nghỉ giải lao giữa hai hiệp. Tiểu Mai a, ngươi nói lần này công trình sau khi kết thúc, chúng ta ra ngoài du lịch thế nào? Chấm ngoặc kép, một tên đồng sự thò người ra vừa định như đối với bàn đồng sự thương thảo thoáng một phát du lịch sự tình, lại phát hiện đối phương chính gục ở trên bàn, bả vai một trận run run, còn phát ra một trận tiếng nghẹt ngào. Tiểu Mai, ngươi thế nào? Tại đồng sự dưới ánh mắt kinh ngạc, Tiểu Mai ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm rơi lệ đầy mặt khuôn mặt, nhìn thấy đối phương cái kia khóc đến hai mắt đẫm lệ mưa lớn dáng vẻ. Đồng sự nhất thời la hoảng lên, ngươi tại sao khóc, cái quái gì? Lúc đó, nhất thời kinh động đến toàn bộ phòng làm việc đồng sự. Tất cả mọi người nhao nhao vây quanh, ân nhìn về phía Tiểu Mai, nhao nhao quan tâm hỏi thăm. Đối mặt các đồng nghiệp lo lắng, Tiểu Mai nhất thời lau nước mắt, lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc. Ta không sao đây, nói mò, một tên đồng sự chỉ đối phương cái kia hai mắt sưng đỏ. Nói ra, ngươi xem một chút đều đem ánh mắt khóc sưng thành dạng gì. Nhất định là có chuyện gì, là có người khi dễ ngươi, vẫn là trong nhà xảy ra chuyện gì. Ngươi nói ra. Mọi người chúng ta cũng có thể cùng một chỗ cho ngươi nghĩ một chút biện pháp à. Đúng à, các đồng nghiệp nhao nhao gật đầu đáp. Không có, không có, Tiểu Mai lập tức lắc đầu. Nói ra, không phải thì sao, mọi người không nên hiểu lầm. Ta khóc không phải là bởi vì trong nhà xảy ra chuyện. Cũng không phải có người khi dễ ta, là bởi vì nghe Diệp Thu ca khúc mới. Đột nhiên nghĩ nể tình quê quán mụ mụ, sau đó lại khóc, Diệp Thu ca khúc mới. Nghe được Tiểu Mai câu nói này, tại chỗ sở hữu đồng sự nhất thời trợn to hai mắt. Diệp Thu lại bước phát triển mới ca. Cái quái gì ca a? Rốt cuộc lại đem nhân hát khóc. Ngoặc kép, tương đương không đúng. Hắn hôm nay hẳn là lại mở ca nhạc hội đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối mặt với các đồng nghiệp ngươi một câu ta một lời hỏi thăm, Tiểu Mai lập tức trả lời từng cái nói, chính là Diệp Thu đang diễn sướng hội trên hát ca khúc mới. Hết thảy có tam đầu, cũng là hát cho hắn cha mẹ, ta vừa mới nghe đệ nhất đầu, nhịn không được, lại khóc, nghe nói lúc ấy hiện trường 3 vạn tên người xem đang nghe cái này tam ca khúc thời điểm. Nghe một bài khóc một bài đây. Ta đi, nghe được câu này, sở hữu đồng sự nhất thời phát ra một trận miệng đồng thanh tiếng thán phục. Sau đó từng cái cực nhanh chạy về đến chỗ mình ngồi. Tiểu Mai, nhanh, ở trong đám phát một kết nối. Ca khúc ở đâu? Ta cũng phải nghe a. Đúng, ta phải kiến thức một chút. Đến cùng cái quái gì ca khúc năng lượng nghiêu bước đến loại trình độ này. Nghe các đồng nghiệp một cái kia cái nhau nhau muốn thử thúc giục. Tiểu Mai lúc này đem ca khúc kết nối phát cho bọn hắn. Cũng tốt bụng nhắc nhở. Nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng đến nay. Miễn cho chờ một lúc không kịp xoa. Ha ha, cái này sao có thể. Nam tử Hán đại trượng phu. Đổ máu không đổ lệ. Chấm ngoặc kép, sau 3 phút. Chính là cái này lời thề son sắt mà tỏ vẻ. Nam tử Hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ, ta a, hai mắt đẫm lệ mưa lớn, mà đây dạng rơi lệ cũng ở đây cả nước các nơi diễn ra. Đang nhìn xong thật yêu ngươi video về sau, đám người tựa hồ cảm thấy khóc đến mới chỉ nghiện, không kịp chờ đợi mở ra kế tiếp MV video. Thế là, làm đại địa tiếng âm nhạc vang lên, lại là một đợt nước mắt cuồng chiều đột kích. Một bài ca hát mẫu thân ca khúc, một bài hát cho cha ca khúc, trực tiếp đem vô số dân mạng ngược chết đi sống lại. Nhưng là, bọn hắn tựa hồ còn cảm thấy ngược không đủ thoải mái. Lại không kịp chờ đợi mở ra thứ ba đầu thời gian đều đi chỗ nào rồi. Thế là một trận nước mắt biển động trong nháy mắt gào thét mà lên. Nước mắt chìm cả nước, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.